Kiều Kiều Sư Nương, chương 604, Kinh Thành họp hàng năm, góc truyện audio.com, làm chư nữ toàn bộ nằm úp sấp đổ thời điểm, chỉ có Lăng Phong còn tại đứng sừng sững, cử hắn hùng vĩ, ngạo thị khố hạ chinh phục kiều diễm mỹ nữ nhóm. Thời gian mới đi qua không đến 6 cái canh giờ, hiện tại bên ngoài chính là đại niên lần đầu sáng sớm. Lăng Phong toàn trường nhìn quét một lần, trong lòng vô cùng tự hào, phía sau, phòng nhóm bị mở ra, một cái cung nữ nhô đầu ra, làm nàng xem gặp hoàng đế ngạo nghễ đứng thẳng nhìn quét chàng nội sụi lơ ở trên giường nương nương nhóm, một cái khiếp sợ. Làm này cung nữ phát hiện hoàng thượng ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình thời điểm, vội vàng quỳ xuống nói. Hoàng thượng, nô tỳ là muốn hỏi một chút hay không yếu chuẩn bị bữa sáng. Người tên là gì? Lăng Phong hỏi. Hồi hoàng thượng, nô tỳ Lan Hinh. Này cung nữ duy nặc trả lời nói. Lăng Phong nói, Lan Hinh, ngươi lại đây. A, này, Lan Hinh đột nghe thấy tiếng kêu, nói chuyện do dự trong lúc đó, chạy tới Lăng Phong trước mặt. Dù sao hoàng thượng trong lời nói không có ai dám không theo. Lan Hinh trên mặt ngượng ngùng vô hạn, lại có vẻ tú sắc khả cơm, Lăng Phong trong lòng vừa động thủ duỗi ra, đem Lan Hinh lâu nhập trong lòng. Hoàng thượng ta, Lan Hinh có chút kinh hoàng. Lan Hinh, chậm yếu sủng hạnh ngươi, ngươi thì sợ gì đâu. Lăng Phong không khỏi phân trần, hôn ở Lan Hinh anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Lan Hinh hơi chỉ dãy giụa, liền sụi lơ ở Lăng Phong trong lòng, từ hắn ta cần ta cứ lấy. Xác thực làm tổng cộng cung nữ, nàng tìm không thấy gì lý do cự tuyệt. Cứ việc Lan Hinh chính là một cái cung nữ, nhưng là một cái có thể ở hoàng đế bên người hầu hạ cung nữ, nàng thân mình chính là một cái trăm dặm mới tìm được một mỹ nhân. Giờ phút này nàng giống như là trổ mã giống một đóa thủy tiên hoa, xinh đẹp cực hơn nữa dáng người mặt ngoài rõ ràng, đường cong linh lung, nhạ Lăng Phong dục hỏa thăng trước tình không được cấm ở nàng cặp môi thơm thượng mãnh liệt. Ân, Lan Hinh ở Lăng Phong công kích hạ chỉ có thể kiều hừ. Ân, không sai, phi thường bổng. Lăng Phong lại lần nữa mãnh liệt nàng, đồng thời hữu tự thân nhập y nội, liền hướng hai vú tìm kiếm, chỉ có thể não bị cái yếm ngăn trở. Vì thế thay đổi một chút chiến pháp rời xuống động thân nhập đùi căn chỗ, không có tiết khố, càng thêm phương tiện Lăng Phong nhu khấu. Lan Hinh xuân tâm nhộn nhạo, hơi thở ngắn ngủi ngã vào một bên trên giường, vẻ mặt đỏ bừng, một đôi mắt đẹp si thị Lăng Phong, kia ánh mắt thâm hàm chứa khát vọng, ảo tưởng, lo lắng hỗn hợp, trước ngực phập phồng không chừng, hai vú một cao nhất thấp rung động. Lăng Phong vừa thấy, lại thâm tình kích động ngã vào trên người nàng, cấp nàng một cái ngọt ngào nụ hôn dài. Lan Hinh bởi vì bị Lăng Phong khiêu khích lâu ngày, hiện nay nhiệt tình như hỏa, hai tay ôm Lăng Phong cổ, vươn đầu lưỡi đến, của nàng lửa nóng đầu lưỡi, khô giáo dục liệt nhất đụng tới Lăng Phong đầu lưỡi tựa như cỏ khô bính liệt hỏa, lại mãnh liệt vô cùng. Hai người cứ như vậy ôm, một mặt hôn nồng nhiệt một mặt cho nhau sờ phủ đứng lên. Ân, hoàng thượng, nô tỳ thật là khó chịu. Lan Hinh một bên chớp lên thân mình một bên kiều mị nói. Kia trẫm giúp người đem quần áo cởi tốt lắm. Lăng Phong nói, Lan Hinh thẹn thùng vô cùng địa điểm gật đầu nói, hoàng thượng không được nô tỳ chính mình đến là tốt rồi. Trẫm là hoàng thượng, nói được thì làm được. Lăng Phong nhanh chóng thay nàng cởi quần áo, cái yếm, trắng trợn ngọc. Góc truyện audio.com, thể tức khắc liền ngang dọc ở hắn trước mắt, trắng noãn mà thấu hồng, nhẵn nhụi làn da, không một điểm tì vết nào có thể tìm ra, rắn chắc mà linh lung vú ở phập phồng không chừng, cân đối mà có đường cong dáng người, hoạt thường thường bụng thon dài rất tròn đùi, lại ông trời kiệt tác. Lăng Phong giờ phút này tình phun hỏa, bắn thẳng đến hướng mê người mang. Hoàng thượng xấu hổ, Lan Hinh hữu khí vô lực nói. Lăng Phong điên cuồng ôm nàng kia đường cong linh lung thân thể mềm mại. Hấp tư nàng kia đỏ tươi đầu vê, chỉ thấy Lan Hinh cau mày kêu lên. A, đau, hoàng thượng chậm một chút. Lan Hinh lược cảm đau đớn, hai tay nắm ôm lấy Lăng Phong eo gấu, nhẹ giọng nói. Lăng Phong dục hỏa tận trời, cả người lửa nóng, liền đẩy ra của nàng hai chân, rồi đột nhiên tiến làm cho của nàng ngọc môn thế giới. A, Lan Hinh một tiếng tê kêu tuyên bố chính mình xử nữ thời đại chung kết. Xé rách đau đớn làm cho Lan Hinh cắn chặt hàm răng, mị mâu gian nhiệt lệ song lưu toàn thân run run, há mồm liền yếu kêu ra giáp. Lăng Phong vừa thấy, lập tức dùng miệng thần che lại của nàng miệng, làm cho nàng khóc kêu không thể. Lăng Phong dùng sức nhất ôm, làm cho nàng không thể động đậy, đồng thời xem thường an ủi nói. Lan Hinh, nhẫn nại một chút, lần này đau sau không bao giờ nữa hội đau, hơn nữa lạc thú còn tại phía sau. Lăng Phong nằm ở trên người nàng bất động, tận tình đậu nàng. Không biết qua bao lâu, Lan Hinh đi em thủy như chảy ra, thở gấp hơi hơi, khổ tận cam lai khoái hoạt làm cho nàng có vẻ dâm cuồng, đồng thời cái mông hướng về phía trước mãnh nâng, phối hợp Lăng Phong. Lăng Phong vừa thấy nàng khổ tận cam lai, xuân tình như nước, mị thái kiều diễm, giống như đóa vũ đường, càng thêm dục hỏa bay lên, ôm chặt thân thể mềm mại, kích thích mông, như mã thêm tiên, như hỏa thêm thán, mạnh mẽ không thể nói ngữ, ngoan so với lưu manh còn ngoan, trọng so với ngàn cân chùy còn trọng, thâm so với tình còn thâm, cứ như vậy điên cuồng trìu đưa, trích sáp lan hình thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, lãng thanh không dứt. Lan hình một mặt rên rỉ, một mặt hai tay ôm chặt Lăng Phong. Xuân tình rào rạt, vẻ mặt đỏ bừng, bật hơi như tơ, tinh mắt khẽ nhếch. Này càng làm Lăng Phong điên cuồng, liều lĩnh vọt mạnh. Hai người tận tình triền miên, chặt chẽ lên xuống, xoay phe phẩy, kia tình cảnh thật sự là xuân sắc khôn cùng. Lan hình ở tê dại, toan dương, thoải mái lại sướng mỹ trung, lang thang kiều hừ thanh cùng làm tình khi thức khanh thanh, đan vào thành một mảnh mê người mất hồn khúc. Lăng Phong sử xuất cả người chiêu thức trích làm được thiên hôn địa ám, làm cho Lan Hinh phiêu nhiên dục tiên, linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa yếu mỹ ra khiếu. A, Lan Hinh một tiếng quát to cả người run run, toàn thân một trận run rẩy, rốt cục chiều dâng mà ra. Tản mát vũ thu, đã xong một hồi kịch liệt đã đấu. Lan Hinh gắt gao ôm Lăng Phong vô hạn hôn môi của nàng kiều thể, hai người nhìn nhau cười, Lan Hinh kia phân ôn tồn, săn sóc đem Lăng Phong hầu hạ cả vật thể thoải mái. Thở dốc đã hoàn, Lan Hinh ôm vào ngực tứ thần tương đối, hôn cùng một chỗ. Lăng Phong đem Lan Hinh phóng ngã vào trên giường nghỉ ngơi, chính hắn một thời điểm mới mặc vào quần áo bán ra này hương diễm phòng. Đây là tân một ngày, cũng là năm đầu bắt đầu tựa như một cái hoàn mỹ bắt đầu, Lăng Phong cảm thấy vô cực hạn hạnh phúc bắt đầu. Chính mình cứ việc ở hoàng cung bên trong, nhưng là toàn bộ thiên hạ đều ở chính mình trong. Góc truyện audio.com Khống chế, Lăng Phong phân phó tiểu lý tử, hôm nay là đại niên lần đầu, hắn phải làm một việc cải trang vi hành, hắn muốn tới kinh thành các nơi nhìn xem một chút dân chúng có phải hay không hạnh phúc an khang, có phải hay không mỗi người cuộc sống đều đã muốn giàu có mỹ mãn. Lăng Phong cầm lệnh bài thuận lợi qua thần võ môn, đi vào kinh thành, trên đường cái thượng có hoa hội, hội chùa, còn có đủ loại đố đèn họp hàng năm, nhưng là náo nhiệt chi cực a. Hơn nữa mấu chốt là, giống loại này đố đèn hoa cỏ, sẽ làm này ngày thường lý đại môn không ra, nhị môn không mại tiểu thư khuê các cũng cải trang cho rằng trên đường đến vô giúp vui. Rất nhiều tài tử giai nhân, đều là tại đây nguyên tiêu ngày hội gặp gỡ bất ngờ. Lăng Phong ở trong hoàng cung buồn lâu, đột nhiên có thể đi ra trên đường cái đi một chút, cái loại này thuốc kích thích miễn bàn rất cao hưng. Lăng Phong cải trang vi hành, không có đem tiểu Lý Tử mang theo, ngược lại đem cẩm y vệ thống lĩnh Lý Trình mang theo, tuy rằng bên cạnh gần đi theo Lý Trình một người, nhưng là Lý Trình lại sớm đã đem an toàn vấn đề an bài thỏa thỏa thiếp thiếp. Đối với cẩm y vệ mà nói, hoàng đế an bảo công tác vốn chính là lớn nhất trách nhiệm. Bất quá Lăng Phong thật không có yêu cầu cẩm y vệ muốn làm cái gì dạng bảo hộ, bởi vì này dạng cải trang vi hành, càng ít nhân biết càng tốt. Lý Trình Phi thường hiểu được đạo lý này, bởi vậy có thể phái tới âm thầm bảo hộ Lăng Phong cải trang vi hành cẩm y vệ, đều là hắn tối tin tưởng tâm phúc. Căn cứ Lý Trình giới thiệu, năm rồi hoa đăng hội, đều đã ở Văn Đức Kiều cử hành. Nơi đó vốn chính là cái náo nhiệt địa phương, các loại ăn vặt cùng khách sạn, đều là cái gì cần có đều có, hơn nữa hoa đăng hội, khẳng định là càng thêm đám người vây quanh, náo nhiệt phi phàm. Quả nhiên, khoảng cách Văn Đức Kiều còn có rất dài một khoảng cách khi tụ tập lên nhân đã muốn rất nhiều, hơn nữa đại đa số là người trẻ tuổi, đều tự mặc bộ đồ mới thường, top 5 top 3 kết bạn mà đi, một đường nói cười cười, thật là thoải mái. Lăng Phong nghênh ngang tiêu sái ở tảng đá trên đường, đông nhìn xem, tây xem xét. Các mẫu mỹ nữ quả nhiên không ít, ngày thường Lý Hoa ở nhà này đại tiểu thư cũng đều mang theo nha đầu xuất môn đi dạo phố. Nhưng mà này người làm ăn cũng là cười đến miệng không hợp lại được, đâu thèm ngươi là bán ăn vặt vẫn là bán hoa đăng, đều buôn bán lời cái mãn bát. Lăng Phong đối với dân chúng nhóm loại này giàu có hạnh phúc cuộc sống, phi thường vừa lòng, nhìn mọi người trên mặt tươi cười, liền cảm thấy phi thường có cảm giác thành tựu. Đến Văn Đức Kiều phụ cận chung quanh đã muốn là người ta tấp nập, đại đa số là tới vô giúp vui, cũng có số ít giống đăng đồ lãng tử, là chuyên môn đến ăn bớt. Ra phía trước có đoán đố đèn, không bằng đi nhìn một cái náo nhiệt. Lý Trình chỉ vào tiền phương, vây xem nhân sổ nhiều nhất một chỗ. Đố đèn, kia ngoạn nghệ Lăng Phong cũng không am hiểu, nếu muốn nói văn thải, hậu cung mỹ nữ có khối người chính là đem hoàng hậu mang đi ra, nàng đều là này trong đó năng thủ. Bất quá, nếu là mang cái nữ nhân hoặc là hoàng hậu đi ra, làm việc không khỏi không có phương tiện. Tưởng cũng liền bình thường trở lại, hiểu được tất có thất thôi. Toại khai vui vẻ tâm cùng Lý Trình một đạo, đi phía trước tễ đi, nhất là hướng xinh đẹp muội muội đôi Lý tễ đi tuy rằng thường xuyên. Góc truyện audio.com, rước lấy một mảnh tiếng mắng, hai người lại pha giống như nhạc này không bì, dùng toàn thân bộ vị tiến hành ăn bớt hoạt động. Lăng Phong phía sau mới phát hiện chính mình cùng này chuyên môn tiến đến ăn bớt đăng đồ tử không có gì hai loại, hơn nữa làm không biết mệt. Nếu hôm nay là cải trang vi hành, vậy là tốt rồi, tốt là một hồi bình dân dân chúng cũng không có gì không tốt, thả lỏng tâm tình đến chơi đùa. Lăng Phong loại này chơi đùa tâm tính, nhưng làm một bên Lý Trình Cấp sẽ lo lắng, phải biết rằng người này đàn như thế chật chội, cho dù bảo hộ ở đắc lực một khi phát sinh thích khách hành vi kia cũng là có kính sứ không hơn. Đừng nói là ám sát, chính là một cái chật chội thải đạp sự kiện cũng đủ để gây thành đại họa a. Lý Trình nghĩ đến đây, cũng chỉ có thể liều mạng đi theo Lăng Phong bên người cùng đi tễ này tiểu cô nương đại tiểu thư còn có xinh đẹp tiểu tức phụ cùng thiếu phụ nhóm. Cách chương.